12 chòm sao xa, biến thái vừa thôi. Xa, biến thái vừa thôi. Góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, thì phải, ao khá buồn vì rất ít người CMT. Nhưng KS dù gì thì cũng chưa ra chép nên các bạn chắc cũng chưa muốn đọc. Túng quần lại thì ao sẽ ra luôn GTNV để xem tình hình dân hạ ra S rồi sẽ tính tiếp. Sau đây là casting các diễn viên xấu xa của ao. Thí sinh đầu tiên, Bạch Thị Dương Dê Dê, tuổi 19, ngoại hình, là một thằng nhóc cao, cao chót vót, cao chọc trời luôn, 1m59. Dương, đờ mờ thằng kia, dám nói ông thế a hát. Mái tóc vàng sơ như rơm lộn mềm mượt cùng đôi mắt xanh với sự kết hợp của nước da trắng hồng thì hắn đúng là tuyệt thế mỹ nam nha. Nhưng nhìn vào ca cảm thấy hắn xinh đẹp mà thấy hắn rất đẹp trai và đáng sợ lại có thể cảm nhận đi si một loại áp bức vô hình khiến ưng khi nhìn vào đều. Thấy sợ hắn và muốn phục tùng hắn. Chuẩn lưu manh công thân thế. Tên này đúng là con ông cháu cha mà. Ba là hiệu trưởng trường cung thóc. If you know what I mean. Mẹ là hiệu phó tính cách. Lạnh lùng vô tình, mặt than đách có cảm xúc chính là nó. Hai sinh trai thế mà mặt lạnh thiệt uổng ghê. Mặt lạnh thế thôi chứ dâm cực kỳ. Có sở thích kỳ quặc là hành hạ người khác. SM, đẹp thế mà. Xét què đi, lý do bị nói là biến thái. Một hôm, đang đi cùng thằng bạn thân thì Dương bỗng la lên 500.000 kìa. Gặp thằng bạn ham tiền nên nó liền chổng mông cúi xuống lụm tiền. Mất cảnh giác thế là bị thằng Dương bóp mông một cái rồi tán vào mông cho một phát lộn cổ luôn. Cắm đầu xuống đất, amen, bạn thân, sư tử, ma kết, một trong hai thằng xấu số hồi nãy. Câu trăm ngôn, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Chiều rảnh thì NV tiếp theo lên sàn nhá. M, N vote và CMT cho tôi có động lực viết tiếp đi. Mới GT một NV mà 300 mấy chữ đấy. Đừng bơ nha, cách chương.